Tốt nhất con rể, chương 555, tập kích núi Thiên Độ. Góc truyện audio.com, người đăng, miss 10 ngày thời gian, đối với Khác Tình Lữ hoặc là vợ chồng mà nói, bất quá là một lần ngắn ngủi phân biệt thế nhưng đối với Lâm Vũ cùng Giang Nhan mà nói, cái này ngắn ngủi phân biệt vượt qua sống chết. Lâm Vũ đi lần này, viễn phó núi sâu, nói kiên thả ngăn, nguy hiểm tầng tầng, mà Giang Nhan lưu lại chiếu cố Diệp Thanh Mi đồng dạng cũng là bốc lên cực lớn phong hiểm, không cẩn thận có thể liền sẽ bị lây nhiễm chí mạng virus, nếu như ngay cả nàng cũng đổ phía dưới, vậy đơn giản liền là phải Lâm Vũ mệnh. Những ngày qua, hai người bọn họ tất cả đều thừa nhận áp lực thật lớn, đồng thời cũng đều lo lắng lấy lẫn nhau, cho nên cuối cùng được gặp nhau, khó tránh khỏi tình khó khăn tự đè xuống. Giang Nhan nhìn qua trước mắt Lâm Vũ. Trong lòng khuấy động, đầy cõi lòng không được tin, đêm qua Lâm Vũ còn tại trong điện thoại nói muốn mấy ngày nữa mới có thể trở về, hôm nay buổi sáng vừa mở mắt, hắn vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở trước mặt nàng. Học tỷ, Lâm Vũ gặp Giang Nhan đứng không nhúc nhích lần nữa nhẹ nhàng gọi hoán Giang Nhan danh tự chậm rãi đi đến trước gót chân nàng, đưa tay đưa nàng nắm ở trong ngực. Giang Nhan hai mắt rưng rưng, mặc cho Lâm Vũ đem nàng ôm ở trong ngực tiếp theo mới run rẩy đôi thủ hoàn được Lâm Vũ thân thể, nghe được Lâm Vũ trên thân cái kia không thể quen thuộc hơn được mùi, trong mắt nàng nước mắt trong lúc đó mãnh liệt mà ra. Là hắn, nàng không phải đang nằm mơ, nàng ngày đêm lo lắng người thật trở về. Gia Vinh, Giang Nhan âm thanh run rẩy khẽ gọi một tiếng, một đầu chôn đến Lâm Vũ trong ngực trong lúc đó. Nghẹn ngào khóc giống, mấy ngày nay nàng tựa như thụ thương nai con, ngày đêm lo lắng hãi hùng, thất kinh, như dẫm trên băng mỏng cẩn thận từng ly từng tí để bảo toàn đối với Lâm Vũ hứa hẹn, chiếu cố Diệp Thanh Mi ứng đối lấy ngoại giới hết thảy, mà bây giờ Lâm Vũ trở về, nàng cuối cùng có thể tháo bỏ xuống tất cả kiên cường cùng áo giáp, yên tâm dựa sát vào nhau đến cái này cho mình vô tận cảm giác an toàn trong khuỷu tay. Nhan tỷ thật xin lỗi, là ta không thể chiếu cố tốt ngươi, mấy ngày nay, khổ ngươi. Lâm Vũ ôm thật chặt trong ngực cái này thơm mềm thân hình, lòng tràn đầy ôn nhu, nóng lòng đưa nàng tát đến trong thân thể mình, hắn biết rõ chính mình không tại những ngày qua, Giang Nhan nhất định nhận hết ủy khuất. Giang Nhan khóc một hồi đột nhiên im bặt mà dừng, tựa hồ nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên từ Lâm Vũ trong ngực. Dãy dụa đi ra kinh hoàng hỏi, ngươi hôm nay không phải nói muốn nắm virus tốc chủ sao, thế nào đột nhiên lại trở về, có phải hay không bắt thất bại rồi? Cái kia Thanh Mi nên làm cái gì a? Nàng lông mày nhíu chặt sắc mặt trắng bệch thần sắc lo lắng không thôi, có thể nhìn ra nàng là thật lo lắng Diệp Thanh Mi an nguy. Lâm Vũ gặp nàng như thế quan tâm Diệp Thanh Mi, trong lòng cảm giác vô cùng ấm áp, hướng Giang Nhan âm thanh nhẹ nói ra, virus tốc chủ ta hôm qua đã trong đêm dẫn người bắt lấy, chống bệnh độc huyết thanh ngay tại do Annie phụ trách khẩn cấp chế tác bên trong, chờ chế tác tốt Annie sẽ mang theo virus chạy tới. Giang Nhan nghe được Lâm Vũ lời này lúc này mới trong lúc đó nhẹ nhàng thở ra, không ngừng lẩm bẩm nói, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Nàng mấy ngày liên tiếp vất vả không có uổng phí, Diệp Thanh Mi cuối cùng lại có sống sót. Hy vọng, áo, đúng ta mang ngươi vào xem Thanh Mi. Giang Nhan lúc này mới nhớ tới, vội vàng mang theo Lâm Vũ đi vào cách ly phòng bệnh, tại cửa ra vào đổi lại một bộ trang phục phòng hộ tiếp theo đưa cho Lâm Vũ một bộ, Lâm Vũ nhẹ nhàng mà khoát tay áo, bởi vì hắn thể nội linh lực tác dụng, hắn đối với loại virus này tựa hồ không ưa, nếu không nhiều ngày trôi qua như vậy liền một mạch cùng nhiều như vậy virus tốc chủ tiếp xúc, sớm đã bị lây nhiễm. Hắn đi theo Giang Nhan đi vào bên trong rộng rãi phòng bệnh phía sau, tùy tiện thấy được nằm tại trên giường bệnh cho tiểu tụy trắng xám Diệp Thanh Mi, hốc mắt chỗ lõm, chung quanh bầy biện ra một loại màu xanh tím, hiển nhiên mấy ngày nay Diệp Thanh Mi cũng nhận hết tra tấn. Bởi vì đêm qua Đậu Tân Di cho nàng thử qua châm, cho nên Diệp Thanh Mi lúc này tình trạng cơ thể tốt đẹp, Lâm Vũ nhẹ nhàng đi. Đến bên người nàng, đưa tay tại cổ tay nàng bên trên thử một chút, gặp nàng mạch đập so sánh bình ổn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vươn tay nhẹ nhàng mà giúp nàng đem bên tai mái tóc đẩy đến một bên, lòng tràn đầy yêu thương. Hắn cảm kích Diệp Thanh Mi có thể chống được hiện tại, cũng may mắn chính mình kịp thời tìm được virus tốc chủ, đem hết toàn lực cuối cùng không có để cho nàng từ bên cạnh mình rời đi. Để cho nàng nghỉ ngơi một hồi a, chúng ta không quấy rầy nàng. Lâm Vũ ngưng thần nhìn một chút Diệp Thanh Mi, tiếp theo kêu Giang Nhan đi ra ngoài, hướng Giang Nhan nói ra ăn cơm chưa sao ta dẫn ngươi đi ăn chút đồ vật. Không cần, bộ đại ca đi mua. Giang Nhan khe khẽ lắc đầu chúng ta nếu là đi, một hồi hắn trở về liền không tìm được người. Nói xong Giang Nhan lôi kéo Lâm Vũ ở một bên trên ghế dài ngồi xuống, đầu nhẹ. Nhàng gối lên Lâm Vũ bả vai, chặt chẽ nắm chặt Lâm Vũ tay, lòng tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Lâm Vũ trở về, khiến cho nguyên bản u ám hết thảy lại lần nữa sáng ngời lên, sinh hoạt tại nàng mà nói, lại lần nữa tràn đầy hy vọng. Nhan tỷ, đêm qua Hà lão gia tử tại sao lại ở chỗ này? Lâm Vũ nhớ tới tối hôm qua ám thứ đại đội cùng hạt hồ đại đội cùng nhau xuất động đi giúp hắn, như cũ trong lòng âm thầm chấn kinh, không rõ Hà lão gia tử là thế nào biết rõ chuyện này. Đúng rồi, đêm qua có nhiều việc thua thiệt Hà lão gia tử, chờ Thanh Mi tốt ngươi nhưng phải tự mình đến nhà nói lời cảm tạ, nếu không phải Hà lão gia tử ta cùng Thanh Mi buổi tối hôm qua liền bị phòng dịch cục người mang đi. Giang Nhan vội vàng ngồi thẳng người, đem ngày hôm qua ban đêm chuyện phát sinh cùng Lâm Vũ giảng thuật một lần. Lâm Vũ nghe vậy sắc mặt, hơi đổi cau mày nói, lại còn có việc này, nói như vậy cái kia coi là thật phải hào hào cảm tạ Hà lão gia tử. Nhớ tới hôm qua trong điện thoại Hà lão đối với hắn quan tâm lời nói, Lâm Vũ vậy mà không hiểu cảm thấy một tia đã lâu từ ái, một loại chỉ có từ mẫu thân hắn quan tâm bên trong cảm nhận được từ ái. Đến lúc đó ta đi chung với ngươi đi. Giang Nhan nhẹ gật đầu, nhìn qua Lâm Vũ nói bổ sung, đúng rồi, chuyện này cũng may mà Lý Tiểu Thư, là nàng đem Hà lão gia tử mời đi theo, ngươi cũng hẳn là đặc biệt cảm tạ Lý Tiểu Thư, còn có, ngươi. Ngươi về sau không nên đối với người ta lãnh đạm như vậy, đối với người ta nhiệt tình một chút. Giang Nhan lúc nói chuyện trước mắt lại hiện ra Lý Thiên Ảnh cái kia tinh thần chán nản khuôn mặt, nàng không khỏi lại lòng tràn đầy đau lòng, đều là nữ nhân, chỉ có. Nàng hiểu rõ nhất nữ nhân khổ. Lâm Vũ nghe vậy nao nao, nhướng mày hồ nghi nhìn Giang Nhan một chút, không hiểu chút nào, Giang Nhan trước kia không phải để cho mình cách cái kia Lý gia đại tiểu thư xa một chút sao, này làm sao đột nhiên liền 180 độ bước ngoặt lớn rồi. Tiên sinh, lúc này hai bên trái phải đột nhiên truyền tới một tràn đầy kinh ngạc cùng phấn chấn thanh âm, tiếp theo liền thấy bộ thừa trong tay mang theo mấy phần cơm hộp bước nhanh đến, nguyên bản lạnh như băng khuôn mặt lúc này cũng không khỏi nhiều vẻ hưng phấn thần sắc, hiển nhiên hắn hoàn toàn không nghĩ tới gặp được Lâm Vũ. Bộ đại ca, mấy ngày nay vất vả ngươi. Lâm Vũ nhìn thấy bộ thừa sau cũng là sắc mặt đại hỉ, vội vàng đi tới dùng sức vỗ vỗ bộ thừa bả vai, trong lời nói tràn đầy lòng cảm kích. Vì tiên sinh chia sẻ, hẳn là, bộ thừa, nhìn qua Lâm Vũ thần sắc hưng phấn không thôi, một đôi lạnh lùng con mắt cũng biến thành sáng tỏ không thôi, định tiếng nói, ngươi trở về thật tốt. Bộ thừa không khéo lời nói, hai chữ này, đã đại biểu hắn toàn bộ tâm tình, Lâm Vũ cười ha ha một tiếng, dùng sức vỗ vỗ hắn bả vai. Đúng rồi, Lý Tiểu Thư đâu? Lâm Vũ ngắm nhìn bộ thừa phía sau, gặp không thấy được Lý Thiên Ảnh, nghi hoặc hỏi. Nàng về nhà, Giang Nhan nói tiếp, buổi tối hôm qua nàng đi theo nhịn một đêm, ta để cho nàng đi về nghỉ trước. Lâm Vũ gật gật đầu, nhớ tới đêm qua Lý Thiên Ảnh là Diệp Thanh Mi làm ra hết thảy, trong lòng động dung không thôi. Buổi chiều thời điểm Lý Thiên Ảnh tùy tiện chạy tới, nhìn thấy Lâm Vũ nháy mắt đồng dạng mặt mũi tràn đầy không được tin, tiếp theo nàng liền nhìn qua Lâm Vũ khuôn mặt sán lạn cười, trong tươi cười nói. Không nên lời ấm áp vừa lòng đẹp ý, đối với nàng mà nói, có thể nhìn thấy Hà tiên sinh cũng đã là sinh mệnh vui sướng nhất sự tình. Ban đêm thời điểm Lâm Vũ chủ động lưu lại bồi tiếp Diệp Thanh Mi, để cho Giang Nhan cùng Lý Thiên Ảnh về nhà nghỉ ngơi đi tới. Bộ thừa không có đi theo trở về kiên trì lưu lại bồi tiếp Lâm Vũ. Đợi đến trời tối người yên thời điểm, bộ thừa tiến đến Lâm Vũ trước mặt vỗ vỗ ở ngực hướng Lâm Vũ nói ra tiên sinh, ngươi cái kia ba quyển sách ta luôn luôn mang theo trong người toàn bộ đều hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn nói chính là Lâm Vũ từ quân tình sử thác ấn cái kia ba quyển sách Lâm Vũ lúc đi thời gian giao cho hắn đảm bảo, hắn luôn luôn giấu trong lòng ở trên người. Lâm Vũ cười với hắn lấy gật gật đầu, nói ra, vậy ngươi xem hay chưa? Nhìn, bộ thừa gật gật đầu, bởi vì Lâm Vũ lúc đi thời gian dặn dò hắn không có việc gì thời điểm có thể nghiên cứu một chút cho nên bộ thừa ngược lại là thật đọc qua mấy bản này sách. Xem không hiểu, bộ thừa lập tức theo sát lấy nói bổ sung, Lâm Vũ, bất quá ta có thể nhìn ra trong sách này ghi lại là cùng kia cái gì trí cương thuần thì có quan đông tây đúng không? Bộ thừa tiếp theo hướng Lâm Vũ nói ra. Ừm, không tệ, Lâm Vũ hướng hắn gật gật đầu tiếp theo thở dài, nói ra, vốn là ta đã mò tới tu luyện cái này trí cương thuần thể bí quyết có hy vọng lấy được nhất định đột phá thế nhưng không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện chuyện này. Nếu như không phải lần này virus sự kiện, nếu như không phải Diệp Thanh Mi lây nhiễm virus, nói không chừng hắn trí cương thuần thể đã có thể có chỗ tiểu thành. Cứ như vậy, đối phó núi thiên độ bên trên cái kia. Đại ma đầu thời gian lại muốn đẩy chậm trễ, không biết mấy ngày nay có người hay không mất mạng với hắn thủ hạ. Lâm Vũ thở dài một câu tiếp theo quay đầu nhìn về bộ thừa. Chết hay không người ta không biết thế nhưng ta biết quân tình sử đêm qua có hai trung đội liên thủ công về phía núi thiên độ. Bộ thừa trong mắt hơi hít, trong mắt hàn quang lạnh bắn nói ra, xem như quân tình sử người sáng lập chiến thần hướng nam thiên đồ đệ, những tin tức này hắn tự nhiên quá là rõ ràng. Cái gì? Lâm Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn hiển nhiên không nghĩ tới quân tình sử vậy mà lại đột nhiên đối với núi thiên độ bên trên cái kia đại ma đầu xuất kích. Rốt cuộc bọn hắn đối với cái kia đại ma đầu nắm giữ huyết ngọc giết người huyền thuật căn bản không có chút nào hiểu rõ, hơn nữa lời đồn cái kia đại ma đầu đã luyện thành trí cương thuần thể, đến nay trí cương thuần thể phương pháp phá giải Lâm Vũ còn chưa nghiên cứu triệt để, bọn hắn vậy mà liền tự tiện xuất kích, nếu là thành công thì cũng thôi đi, nếu là thất bại, vậy coi như là đánh cỏ động rắn a. Bộ đại ca, ngươi mau nói cho ta biết, lần này tập kích kết quả thế nào? Lâm Vũ vội vàng hướng bộ thừa hỏi. Cách trương,